Phương Thúy xin nện gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh truyện. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 19 của bộ truyện ngôn tình rất hay mang tên Cô vợ nhặt của chú Tổng. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi Thẩm Túy Doanh trở về Chu gia, ban đầu trải qua hai ngày thoải mái, bà đã biết mình sẽ không thể tái hợp với Chu Tấn Phong nữa, nên cũng không gây gổ hay tranh giành gì, mà chỉ lặng lặng mang theo Chu Dịch Phong cứ vậy sinh hoạt trong nhà. Còn Chu Tấn Phong, ban đầu đối với mẹ con họ cũng khá tốt, cơ bản là có thể đáp ứng được nhu cầu của hai người. Nhưng việc Thẩm Túy Doanh khiêm nhường an phận không có nghĩa là Trương Dĩnh Y cũng là người như vậy. Sự tồn tại của Thẩm Túy Doanh chắc chắn là mối nguy hiểm lớn nhất đối với bà ta. Vì vậy, bà ta cố hết sức để bày kế hãm hại mẹ con Thẩm Túy Doanh và Chu Dịch Phong, cũng khiến cho Chu Tấn Phong nghĩ rằng Thẩm Túy Doanh là một người phụ nữ không yên phận, nên dần dần nảy sinh chán ghét, thậm chí ông còn chán ghét lây cả Chu Dịch Phong. Vào cái đêm Chu Dịch Phong lên năm, gió cuốn mưa xối xả như điên cuồng. Hôm đó, Thẩm Túy Doanh ốm nặng trên giường vì bị Chu Tấn Phong bạo lực lạnh trong thời gian dài, cùng với vì ân oán và những nỗi uất hận đã tích tụ trong lòng từ lâu. Lúc đó chỉ có Chu Dịch Phong ở cùng mẹ, nhưng anh khi đó còn quá nhỏ, không làm gì được, chỉ có thể khóc nhìn mẹ càng ngày càng yếu đi. Trong căn biệt thự Chu gia, không ai thèm để ý đến hai mẹ con, cũng không ai nguyện ý đưa Thẩm Túy Doanh đến bệnh viện. Kể cả cha ruột của Chu Dịch Phong là Chu Tấn Phong, khi vợ cũ ốm nặng, ông ta còn có tâm trạng đi du lịch cùng với mẹ con Trương Dĩnh Y, mặc kệ sinh tử của Thẩm Túy Doanh. Đã thế, trong lúc tuyệt vọng và hoang tàn không gì sánh được, Thẩm Túy Doanh dần dần nhắm mắt xuôi tay, khi chết cũng là vẻ mặt đầy uất hận. Điều bà không nỡ nhất cũng chỉ có con trai Chu Dịch Phong. Trước khi Thẩm Túy Doanh qua đời, bà đã nhờ Chu Dịch Phong tìm đến Chu Thế Thành để giúp đỡ và để lại cho Chu Dịch Phong một phần vốn do mẹ của Thẩm Túy Doanh để lại cho bà. Mặc dù Thẩm Túy Doanh đã bị gia đình đuổi ra khỏi nhà, nhưng với tình cảm mẫu từ thiêng liêng, mẹ Thẩm Túy Doanh không muốn để cho con gái mình chịu oan trái, nên đã bí mật chuyển nhượng một phần cổ phần của Thẩm gia cho bà và để bà bán đi khi cần thiết. Chí ít cũng phải đảm bảo cho Chu Dịch Phong cả đời không lo không nghĩ, cho nên Thẩm Túy Doanh đã giữ lại cho tới bây giờ, chỉ là để cho Chu Dịch Phong sau này có cuộc sống tốt hơn. Dịch Phong còn phải trở nên mạnh mẽ để không phải dựa dẫm vào người khác. Mẹ không thể đồng hành cùng với con nữa, nhưng mẹ sẽ luôn phù hộ cho con. Đây là những lời cuối cùng Thẩm Túy Doanh nói với Chu Dịch Phong. Sau đó Thẩm Túy Doanh đã vĩnh viễn nhắm mắt lại. Chu Dịch Phong 5 tuổi vẫn chưa hiểu rõ cái gì gọi là hận, nhưng anh đã cảm nhận được cái cảm giác đó. Lúc đó trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ là phải khiến cho Chu Tấn Phong và Trương Dĩnh Y sống không yên ổn, trả thù thay mẹ. Nhưng lúc đó Chu Dịch Phong còn quá nhỏ nên hoàn toàn không có khả năng này. Trương Dĩnh Y luôn coi Chu Dịch Phong như cái gai trong mắt và tìm mọi cách để đuổi Chu Dịch Phong ra ngoài. Chu Dịch Phong cư xử trước mặt Chu Tấn Phong càng tốt sẽ khiến cho bà ta càng tức giận, thậm chí tàn nhẫn muốn dồn anh vào chỗ chết. Ngay khi Chu Dịch Phong lấy được thiện chí của Chu Tấn Phong, Trương Dĩnh Y đã tát Chu Dịch Phong một cái và cố gắng sai người ngụy tạo bằng chứng tai nạn ô tô nhằm diệt trừ anh, nhưng may mắn thay, Chu Dịch Phong đã thoát nạn lần này. Sau đó, Chu Dịch Phong biết rằng mình không thể tiếp nhận sự tin tưởng của Chu Tấn Phong nữa, điều này sẽ chỉ khiến cho anh ta gặp nguy hiểm hơn mà thôi. Vì vậy, theo đề nghị của Sở Đêm Sinh, Chu Dịch Phong đã chọn giả điên giả dại. Thế là cuối cùng anh bị mọi người nhìn như một hoa hoa công tử và cùi mục thiếu gia. Chẳng qua là vì chuyện này mà Chu Tấn Phong hoàn toàn ghét bỏ cậu con trai bất hảo này. Trương Dĩnh Y đương nhiên thả lòng cảnh giác với Chu Dịch Phong rồi từ từ bỏ qua sự tồn tại của anh. Khi lớn lên, Chu Dịch Phong ngoài mặt vẫn làm những việc khiến cho Chu Tấn Phong ghét bỏ, nhưng bên trong anh lại bắt đầu hành động, dùng tài sản mẹ để lại nhanh chóng lập công ty từ hai bàn tay trắng. Dưới sự điều hành của Chu Dịch Phong, công ty từng bước lớn mạnh và trở thành ngôi sao đang lên trên thị trường, có đà vượt qua tất cả các công ty lớn. Và mục đích của Chu Dịch Phong là dùng công ty này để từng bước cạnh tranh và thôn tính công việc kinh doanh của tập đoàn Chu Thị, khiến cho tập đoàn Chu Thị trở thành một cái vỏ rỗng, sau đó đánh bại tập đoàn Chu Thị trong một nốt nhạc. Để cho Chu Tấn Phong và Trương Dĩnh Y hiểu cảm giác từ trên đỉnh núi rơi xuống vực, chỉ có như vậy mới có thể báo thù cho mẹ, Thẩm Túy Doanh của anh. Nghe Chu Dịch Phong nói xong, An Mạc Hạ hồi lâu không phản ứng được. Cô vốn tưởng rằng Chu Dịch Phong có thể chỉ hận mẹ kế Trương Dĩnh Y, nhưng không ngờ rằng mối hận giữa Chu Dịch Phong và Chu Gia lại sâu đến như vậy. Chẳng trách anh đối với Chu Gia không có chút tôn trọng nào. Dịch Phong. Lúc này, bất cứ lời an ủi nào cũng đều yếu ớt bất lực, cho nên An Mạc Hạ mới lấy hết sức dịu dàng, gọi tên Chu Dịch Phong, sau đó nắm chặt tay anh, hy vọng nhiệt độ có thể khiến cho trái tim lạnh giá của Chu Dịch Phong cảm thấy một chút ấm áp. Chu Dịch Phong không nói gì, anh đưa mắt nhìn về phía mực nước biển ở phía xa, trong mắt hiện lên vẻ hoang mang, cô liêu như vướng vào ký ức buồn bã nào đó, cho đến khi bị An Mạc Hạ nắm lấy tay. Đôi mắt trống rỗng của Chu Dịch Phong mới rạng rỡ trở lại. Thật ra, ông trời đối với anh cũng không tệ. Sau khi trải qua bao nhiêu bất hạnh trong quá khứ, thì bây giờ, ông trời lại gửi đến trước mặt anh một mặt trời khác, soi sáng con đường phía trước. Gió biển lay động, không khí kèm theo sóng nhiệt, tiếng sóng giống như là nhạc cụ nhịp nhàng. Trong góc bãi biển, có một đôi nam nữ âu yếm nhau, để toàn thế giới trở nên ấm hơn. Dù lúc đó nỗi đau dường như là nỗi đau thấu tim, nhưng một ngày nào đó nó sẽ dần dần tan biến trong dòng sông dài của ký ức và biến thành một tiếng thở dài sâu thẳm. An Mạc Hạ và Chu Dịch Phong ngồi ở bên bờ biển một lúc lâu, nhưng cả hai đều không cảm thấy buồn chán, ngược lại cảm thấy vô cùng thoải mái, tự nhiên. Cả hai đều hy vọng thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc này vĩnh viễn. Mạc Hạ, em đói bụng không? Đi ăn thôi. Chuyện đã qua rồi, cuộc sống cũng phải tiếp diễn. Chu Dịch Phong đột nhiên đưa tay lên xoa xoa mái tóc dài mượt mà của An Mạc Hạ cười nói. An Mạc Hạ liếc nhìn Chu Dịch Phong, nhìn người đàn ông trở lại vẻ thờ ơ trước đây, sau đó thở phào nhẹ nhõm, cười gật đầu. Vâng. Cả hai tìm đến một nhà hàng Tây gần bãi biển để dùng bữa. Nhà hàng này tuy không sang trọng, nhưng đắt tiền và đặc sắc. Có thể thấy chủ quán đã rất chăm chút vào khâu chọn nguyên liệu. An Mạc Hạ và Chu Dịch Phong đều hài lòng với bữa ăn này. Không khí khi dùng bữa không còn u buồn như trước, mà tràn ngập sự ấm cúng, ngọt ngào, không khác gì những đôi bạn trẻ đến đây nghỉ dưỡng. Đúng lúc An Mạc Hạ đang dùng bữa ngon lành, thì cô vô tình liếc mắt lên. Chợt nhìn thấy một bóng người quen thuộc trên bãi biển cách đó không xa. Sắc mặt cô ngây ra một lúc. Cách bờ biển không xa, vài nhiếp ảnh gia đang vác máy ảnh chụp một người phụ nữ xinh đẹp. Người phụ nữ đẹp mặc bộ bikini gợi cảm màu đỏ tươi, dáng người thướt tha duyên dáng. Mạc Hạ vẫn liếc nhìn cô ta, bởi vì cô nhận ra người đẹp chuẩn bị chụp ảnh trên bãi biển chính là Sở Mạn Doanh. An Mạc Hạ ngẩng đầu nhìn Chu Dịch Phong đang ngồi đối diện. Chu Dịch Phong hiển nhiên không nhìn thấy Sở Mạn Doanh, người đàn ông đang ưu nhã bóc tôm. Một lúc sau đã dễ dàng bóc những con tôm thơm ngon, có chút bóng loáng rồi để vào đĩa của An Mạc Hạ không chút do dự. Mạc Hạ, ăn nhiều vào, mấy ngày nay em dường như nhạy ký hơn một chút rồi đấy. Một tia thương tiếc thoáng qua trong mắt Chu Dịch Phong, nhưng nhanh chóng được thay thế bằng một nụ cười danh mãnh. Anh đột nhiên đến gần An Mạc Hạ nói nhỏ vào tai cô. Em nhớ anh không? Hơi thở ấm áp cùng với đôi tai mẫn cảm đan xen vào nhau làm cho An Mạc Hạ đột nhiên nóng lên, chuyển đến hai má trắng nõn. An Mạc Hạ sững sờ một hồi mới phản ứng kịp, liền đẩy người đang cố ý chơi khăm mình ra, tức giận nói. Em không có, anh đừng có tưởng bờ. Chu Dịch Phong giả bộ buồn bực thở dài. Thật sao? Cái này... Anh cứ tưởng nghe được em nói nhớ anh. Ít nhất thì sẽ khiến lòng anh dịu lại. Nhưng mà bây giờ thì lại càng làm cho anh buồn bực thêm. An Mạc Hạ nghe Chu Dịch Phong nói thì lại nhớ tới những gì người đàn ông nói với cô về mẹ Thẩm Túy Doanh. Trong lòng không khỏi nứt ra. Nghĩ mình thật sự khiến Chu Dịch Phong buồn bực. Liền vội vàng nâng cánh tay lên, chủ động nắm lấy tay người đàn ông an ủi. Không, thực ra em rất nhớ anh. An Mạc Hạ nói ba chữ cuối cùng có chút trầm thấp. Chu Dịch Phong tuy rằng nghe thấy nhưng giả bộ như ghé lỗ tai và lại vào hỏi. Có gì vậy? Anh không nghe thấy. An Mạc Hạ nghiến răng, mặt đã đỏ bừng rồi nhưng nghĩ Chu Dịch Phong của ngày hôm nay không vui nên chỉ đơn giản nói một tiếng. Em rất nhớ anh. Ngay lập tức, ánh mắt của tất cả thực khách trong nhà hàng đều hướng về phía Chu Dịch Phong và An Mạc Hạ. Trong mắt hiện lên tia kinh ngạc. Cảm nhận được ánh mắt dò xét của mọi người xung quanh, An Mạc Hạ nhận ra vừa rồi cô hơi quá bốc đồng, cúi đầu muốn tìm một lỗ để trốn ngay lập tức, nhưng nhà hàng quá lớn nên đã quá muộn để cô trốn đi. Liếc nhìn Chu Dịch Phong hung tợn nói, anh nghe thấy chưa, vừa rồi em nói lớn tiếng như vậy rồi đó. Chu Dịch Phong nhìn bộ dạng vừa thẹn vừa giận của An Mạc Hạ, khóe miệng cong lên thỏa mãn, ánh mắt khẽ động. Anh hiểu An Mạc Hạ, người phụ nữ này lúc thường trông có vẻ hô to nói lớn, nhưng thật ra cô ấy rất dễ xấu hổ, không dễ dàng gì mới nghe được những gì cô ấy nghĩ về mình. Anh nghe rồi. Một lúc lâu sau, Chu Dịch Phong cười đáp, giọng nói nhẹ như bọt biển, giống như nụ cười của anh. Anh đưa tay xoa xoa tóc An Mạc Hạ, trong mắt tràn đầy cương chiều. An Mạc Hạ sững sờ trước sự dịu dàng đột ngột của Chu Dịch Phong, nhưng không tránh khỏi bàn tay của người đàn ông mà yên lặng tận hưởng sự dịu dàng chỉ thuộc về cô. Mãi đến khi bóng dáng Sở Mạn Doanh bất ngờ đập vào trong mắt cô, khiến cho cô có chút khó chịu. Sở Mạn Doanh không còn chụp ảnh ở địa điểm An Mạc Hạ nhìn thấy vừa rồi nữa, mà đã rời đến gần nhà hàng nơi cô và Chu Dịch Phong đang dùng bữa, nên càng in rõ ràng dáng người yêu kiều và khuôn mặt lộng lẫy của người phụ nữ vào ánh mắt của An Mạc Hạ hơn. Không biết vừa rồi có phải là ảo giác của An Mạc Hạ hay không, cô luôn cảm thấy Sở Mạn Doanh nhìn về hướng cô và Chu Dịch Phong. Nhưng khi cô nhìn lại thì chỉ thấy Sở Mạn Doanh đang phối hợp với nhiếp ảnh gia để chụp ảnh. Lúc này, ngày càng có nhiều người tụ tập xung quanh bãi biển để được nhìn thấy ngôi sao này, người chỉ có thể nhìn thấy trên tivi. Nhìn cái gì vậy? Chu Dịch Phong cũng chú ý tới An Mạc Hạ mất tập trung. An Mạc Hạ giật giật khóe miệng, mặc dù cô tin tưởng Chu Dịch Phong và biết người đàn ông này đối với cô là tuyệt đối chân thành, nhưng mỗi lần nhìn thấy Sở Mạn Doanh, cô không khỏi nghĩ rủi ro được và mất. Mà suy cho cùng, Sở Mạn Doanh cũng là một người phụ nữ đã từng mang thai đứa con của Chu Dịch Phong. Cô sao có thể không có cảnh giác được chứ? Dịch Phong, anh không thấy sao? Mạn Doanh đang chụp ảnh ở đằng kia. Nói xong, An Mạc Hạ chỉ về phía bãi biển cách đó không xa. Ánh mắt Chu Dịch Phong theo ngón tay của An Mạc Hạ đã sớm nhìn thấy Sở Mạn Doanh. Nhưng trên mặt người đàn ông không có một tia gợn sóng mà chỉ nở nụ cười nhẹ. Thì ra là Mạn Doanh, trùng hợp thật. Không phải An Mạc Hạ lòng dạ hẹp hòi, mà là cô không thể không chú ý đến biểu hiện của Chu Dịch Phong. Thấy trên mặt anh không có một tia cảm xúc nào dư thừa, cô thầm thở vào nhẹ nhõm. Lát nữa, chúng ta đi qua chào hỏi nhé. An Mạc Hạ bình tĩnh lại, thản nhiên nói. Chu Dịch Phong thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn người phụ nữ đối diện, cũng không cần suy nghĩ nhiều nói. Không muốn, hôm nay là thời gian hai chúng ta đi nghỉ. Anh không muốn người khác quấy rầy, anh chỉ muốn chúng ta là bên nhau. Trái tim của An Mạc Hạ loạn nhịp vì câu nói của Chu Dịch Phong, lập tức nở nụ cười trên khóe miệng, giả bộ tức giận nói. Anh nói cái gì vậy? Mạn Doanh không phải là bạn của chúng ta sao? Làm sao có thể là người khác được? Chu Dịch Phong nhún vai, lại có chút thanh minh. Dù sao thì anh chỉ muốn không gian riêng của hai người chúng ta thôi. An Mạc Hạ thấy Chu Dịch Phong nói vậy thì cũng không có nói thêm gì nữa. Thật ra, bản thân cô cũng không muốn giờ Mạn Doanh tham gia cùng bọn họ. Dù sao thì cô ta cũng là bạn của Chu Dịch Phong. Tình cờ gặp mặt thì cũng phải giả vờ hào phóng, đề cập đến chuyện chào hỏi một tí. Nhưng mà câu trả lời của Chu Dịch Phong lại khiến cô rất hài lòng. Có vẻ như cô thật sự đang nghĩ quá nhiều rồi. Được rồi, hiểu rồi. An Mạc Hạ liếc xéo Chu Dịch Phong một cái, nở nụ cười. Chúng ta đi đâu nữa đây? Bây giờ chỉ còn có nửa ngày thôi. Kỳ thực, Chu Dịch Phong không có hứng thú chơi đùa mà chỉ đơn giản là muốn ở riêng với An Mạc Hạ. Nhất là đã xa cách nhiều ngày như vậy, cho nên anh chỉ lãnh đạm nói. Anh sao cũng được hết, ở đây có di tích cổ và một sân chơi lớn. Mạc Hạ, em chọn đi. Vậy thì ra sân chơi đi. Sau khi Chu Dịch Phong đưa ra hai lựa chọn này, An Mạc Hạ không chút do dự mà chọn sân chơi lớn. Thứ nhất, cô không có hứng thú với những địa điểm vui chơi nhàm chán kia. Thứ hai, cô đột nhiên tò mò, không biết một người đàn ông như Chu Dịch Phong sẽ như thế nào trong sân chơi. Điều này khiến cô quá mong đợi. Chu Dịch Phong nghe thấy lựa chọn của An Mạc Hạ, liền bí mật nhíu mày. Tuy rằng anh không có hứng thú với sân chơi nào, nhưng vì đó là lựa chọn của An Mạc Hạ, anh chỉ có thể liều mình bồi quân tử thôi. Hôm nay, do sắp xếp đột xuất đến sân chơi nên An Mạc Hạ tự nhiên không thể mặc đồ đôi với Chu Dịch Phong được. Lúc trước, cô ấy mặc một bộ đồ thể thao mượn từ người bạn Lâm San San. Mặc dù có chút rộng, nhưng trên thân thể của An Mạc Hạ lại có chút hương vị đặc trưng. Đi ngang qua vẫn thu hút được sự quan tâm của nhiều người. Ngoài ra, An Mạc Hạ còn có Chu Dịch Phong bên cạnh. Người đàn ông này dù ở đâu thì cũng là một người đẹp tuyệt vời. Mặc dù anh đang mặc trang phục công sở, chưa kịp thay ra, nhưng vẫn thu hút sự chú ý của rất nhiều cô gái, thậm chí cả những cô gái đã có bạn trai. An Mạc Hạ nghe tiếng nhạc sôi động ở lối vào của sân chơi, cảm thấy không khí sôi động khắp nơi, tính trẻ con trong người toàn bộ được dấy lên hết thảy. Cô mặc kệ Chu Dịch Phong phản đối, chạy đến quầy hàng ở lối vào sân chơi, mua một đôi kẹp tóc tai mèo dễ thương, một đen một trắng đeo trên đầu, một đen cô đưa cho Chu Dịch Phong. Dịch Phong, dù sao cũng đã đến công viên giải trí rồi, anh cũng nên nhập gia tùy tục chứ, anh với em có thể đeo kẹp tóc này nha, trông nó đáng yêu thật đấy. Chu Dịch Phong gãy liếc nhìn đồ trong tay của An Mạc Hạ, khóe miệng không tự chủ được mà nhếch lên. Người phụ nữ An Mạc Hạ này càng ngày càng lớn gan, cô thật sự muốn anh đeo cái thứ mà chỉ có phụ nữ mới có thể đeo được. Lúc này anh thật hối hận vì đã hứa đến sân chơi với cô. Thấy Chu Dịch Phong bất động thanh sắc, An Mạc Hạ lại tăng thêm sức mạnh. Cô vươn tay nắm lấy tay áo của người đàn ông, gượng gạo lắc lắc. Dịch Phong, anh cứ đeo lên đi. Dù sao thì mọi người trong sân chơi cũng đã trở lại bộ dáng ngây thơ lúc nhỏ rồi. Việc đeo kẹp tóc cũng sẽ không thu hút nhiều sự chú ý đâu, bởi vì mọi người đều giống nhau. Chu Dịch Phong biết An Mạc Hạ rất ít khi cầu anh làm gì. Phần lớn thời gian đều tự cô làm tất cả mọi việc. Cho nên cô cũng rất ít khi biểu hiện ra vẻ xinh xắn như lúc này. Anh giật giật mi tâm. Người đàn ông khóe miệng giật giật, nhìn người phụ nữ trước mặt. Kỳ thật, nếu phải đeo lại kẹp tóc này, anh cũng sẽ nhận lời. Nhưng vẻ mặt của An Mạc Hạ lúc này rất vừa lòng anh. Vì vậy, anh cúi xuống trước mặt cô, rồi chỉ vào gò má của mình, ý bảo nếu như cô hôn thì anh sẽ đồng ý đeo kẹp tóc. An Mạc Hạ lập tức hiểu được ý của Chu Dịch Phong, mặt đỏ lên, đây là nơi công cộng. Người đàn ông này thật sự muốn cô hôn anh sao? Người phụ nữ hắng giọng một cách mất tự nhiên, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy có chút ngọt ngào. Thật ra loại trêu chọc này giữa những người yêu nhau sẽ chỉ làm tăng thêm tình cảm của đôi bên mà thôi. An Mạc Hạ không thích làm như vậy, bởi vì da mặt của cô thực sự rất mỏng. Lúc này, Chu Dịch Phong lại vỗ vào má của mình hai cái, khịt mũi hai cái, thúc giục An Mạc Hạ, làm mau lên. Khóe miệng nam nhân nhếch lên một đường vòng cung đẹp đẽ, dưới ánh nắng vàng rực rỡ. An Mạc Hạ bị bộ dạng của Chu Dịch Phong làm cho sững sờ, kiễng chân lên, nhanh chóng ghé vào má của người đàn ông một nụ hôn. Sau đó thì nhanh chóng thu lại ngượng ngùng nói. Được rồi, anh có thể đeo rồi. An Mạc Hạ liếc nhìn xung quanh một cách mất tự nhiên. Ngay khi An Mạc Hạ cho rằng Chu Dịch Phong sẽ ngoan ngoãn đeo kẹp tóc, thì người đàn ông đột nhiên đặt hai tay lên vai An Mạc Hạ, cưỡng chế di chuyển thân thể của người phụ nữ, sau đó nghiêng người hôn An Mạc Hạ vài cái rồi mới thỏa mãn, giật lấy chiếc kẹp tóc vành tai đen trên tay của An Mạc Hạ, ngoan ngoãn đội lên đầu. Loạt động tác quá nhanh và quá đột ngột của Chu Dịch Phong khiến cho An Mạc Hạ toàn thân choáng váng. Khi nhận ra thì hung thủ đã bỏ cô đi mấy mét rồi. An Mạc Hạ nhanh chóng cúi đầu, bắt kịp bước chân của người đàn ông bước đi. Không khí trong sân chơi thoải mái và vui vẻ hơn không khí ở cửa ra vào. Tiếng nhạc sôi động hay ra xiết, len lỏi trong mọi ngóc ngách của sân chơi, cũng chảy vào lòng người, khiến cho ai cũng phải hòa vào không khí vui vẻ đó. Dám thử thách tàu lượn siêu tốc không? An Mạc Hạ và Chu Dịch Phong dừng trước tàu lượn khổng lồ. Nhướng mày nhìn người đàn ông trước mặt. Chu Dịch Phong nhíu mày, lập tức mở miệng nói. Em dám chơi không? Đương nhiên, em lớn lên trên tàu lượn mà. An Mạc Hạ tự tin vỗ ngực nói. Khi giọng nói của người phụ nữ rơi xuống, Chu Dịch Phong nắm lấy tay An Mạc Hạ, dẫn cô đi đến cuối hàng. Hôm nay, em là lớn nhất. Em muốn chơi trò gì thì anh sẽ cùng chơi với em. Chu Dịch Phong cười nói. Hai người xếp hàng đợi khoảng một tiếng đồng hồ, cuối cùng thì cũng cùng nhau lên tàu lượn. Thật ra, An Mạc Hạ chỉ nói một cách tình cờ thôi. Cô ấy rất chưa bao giờ đi tàu lượn siêu tốc. Lúc xếp hàng vừa rồi, cô nhìn thấy nhân viên trước mặt cẩn thận kiểm tra trang bị an toàn trên người. Cô lo lắng đến mức tim gần như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, nhưng lại cảm nhận được ánh mắt từ Chu Dịch Phong nhìn về phía mình nên An Mạc Hạ lại thẳng thắt lưng. Vừa rồi nói mạnh miệng như vậy thì bây giờ không thể để cho người khác coi thường được, nếu không khác gì tự tát vào mặt của mình. Có sợ không? Chu Dịch Phong đột nhiên hỏi. An Mạc Hạ gượng cười, giả bộ lãnh đạm nói lớn. Làm sao có khả năng? Nếu sợ thì nói càng sớm càng tốt. Hiện tại nói cũng muộn rồi, chỉ có chút xấu hổ thôi. Chu Dịch Phong buồn cười liếc nhìn An Mạc Hạ, cũng không nói gì, quay đầu lại, bình tĩnh nhìn thẳng về phía trước. Lúc này tiếng chuông bắt đầu của tàu lượn cũng vang lên, nhân viên lùi về phạm vi an toàn. An Mạc Hạ bất giác nuốt nước bọt, cảm giác tàu lượn từ từ lăn về phía trước, sau đó dần dần leo lên đến điểm cao. Gió thổi điên cuồng từ trên cao làm xõa mái tóc dài của An Mạc Hạ, cả người như run lên trong gió. Lúc này, An Mạc Hạ dường như nghe thấy một tiếng thở dài yếu ớt, sau đó một bàn tay ấm áp nắm lấy tay cô, sau đó thì tàu lượn cũng bắt đầu lao nhanh xuống dưới, trượt xuống một cách thô bạo. Sau khi xuống tàu lượn siêu tốc, An Mạc Hạ tự thề với bản thân rằng sẽ không bao giờ đi tàu nữa. Nhưng An Mạc Hạ không muốn để cho Chu Dịch Phong coi thường mình. Vì vậy cô ấy dũng cảm nói, không phải kích động như vậy đâu. Chu Dịch Phong không vạch trần lời nói dối của An Mạc Hạ. Anh mua một ly trà sữa ở cửa hàng nhỏ gần đó đưa cho cô. Được rồi, anh biết em là người giỏi nhất, uống chút nước đi. An Mạc Hạ cầm trà sữa, tươi cười uống một ngụm lớn. Mùi trà sữa ngọt ngào, dần dần thả lỏng trái tim căng thẳng của cô, cuối cùng thì khóe miệng hiện lên một nụ cười. Được rồi, chơi tiếp đi. Hấp dẫn nhất ở khu vui chơi là trò tàu lượn, nên các hạng mục khác chẳng thấm vào đâu so với tàu lượn. Nắm tay của Chu Dịch Phong, An Mạc Hạ giống như trẻ em, quét qua tất cả các hạng mục trong sân chơi, trải qua bối cảnh 5D náo nhiệt, xông vào nhà ma, tham gia thể thao dưới nước 2 lần. Bộ dạng của cô thực sự rất vui. Đúng lúc này, An Mạc Hạ và Chu Dịch Phong đang đứng ở máy sấy tự phục vụ bên cạnh Thủy Án để gió ấm thổi khô quần áo. Sân chơi bây giờ càng ngày càng hiện đại. An Mạc Hạ một bên cảm khái, một bên cười đến không ngậm miệng được. Chu Dịch Phong gật đầu, ánh mắt nhất thời không rời khỏi cơ thể của người phụ nữ. Cũng không phải là anh chưa từng nhìn thấy nụ cười của An Mạc Hạ, mà lúc này An Mạc Hạ cười rất ngây thơ và trong trẻo. Người đàn ông đưa tay ra, vuốt về mái tóc mượt mà của cô, sau đó cười hỏi, tiếp theo, muốn chơi trò gì? An Mạc Hạ đã sớm nghĩ kỹ, cô hé miệng chỉ vào thiết bị trò chơi chuyện cổ tích cách đó không xa, nhếch mép cười. Chu Dịch Phong, em muốn chơi trò đu quay, có muốn đi cùng em không? Chu Dịch Phong nhìn theo hướng ngón tay An Mạc Hạ cách đó không xa, một chiếc đu quay đang quay trong tiếng nhạc, xung quanh dường như có ánh đèn vàng, bao phủ toàn bộ khu vui chơi mờ ảo bên trong. Đu quay Chu Dịch Phong chưa từng ngồi. Người ngồi trên đu quay lúc này là mấy đứa nhỏ. Điều này khiến Chu Dịch Phong nhíu mày. Mạc Hạ, tuổi của em hình như không thích hợp chơi cái đó đâu. Chu Dịch Phong giật giật khóe miệng trêu chọc. An Mạc Hạ bĩu môi liếc Chu Dịch Phong một cái, có chút không hài lòng. Người nào không già, đã đến sân chơi thì không tính tuổi tác. Em muốn cưỡi đu quay còn có lý do của mình nữa. Nói rồi, An Mạc Hạ cũng không quan tâm Chu Dịch Phong có đồng ý hay không, nắm lấy tay Chu Dịch Phong, đưa tới lối vào đu quay. Vì trên đu quay có nhiều chỗ ngồi, không có nhiều người chơi, nên hầu như không có người xếp hàng. An Mạc Hạ và Chu Dịch Phong ngồi trên đu quay. An Mạc Hạ ngồi trên con ngựa gỗ màu vàng nhỏ hơn một chút, còn con ngựa gỗ của Chu Dịch Phong là con ngựa gỗ màu trắng khá tinh xảo. An Mạc Hạ đặc biệt lựa chọn để Chu Dịch Phong ngồi, nhưng Chu Dịch Phong dù sao cũng là một người đàn ông to lớn khoảng 1m8, dù không thích con ngựa gỗ màu trắng, khi ngồi trên đó thì trông vẫn hơi chật vật. Nhưng dù vậy, hình tượng hoàn mỹ của người đàn ông vẫn không hề bị tổn hại một chút nào. Trông anh lúc này giống như một vương tử, và là một vương tử chỉ thuộc về An Mạc Hạ. An Mạc Hạ bí mật lấy điện thoại di động ra, chụp ảnh Chu Dịch Phong ngồi trên bạch mã. Trong ảnh, Chu Dịch Phong lặng lẽ nhìn về phía trước, ánh mặt trời chiếu vào trên người, tựa như một giấc mộng. Em vừa nói muốn chơi đu quay là vì lý do của mình sao? Có thể cho anh biết lý do được không? Vòng quay bắt đầu chậm rãi xoay quanh khối trụ lớn ở giữa. An Mạc Hạ, mặt ra tia ửng đỏ, một lúc sau mới nói nhỏ. Có người nói trò đu quay là trò chơi tình ái, chứng kiến hai người yêu nhau. Chỉ cần hai người yêu nhau thật lòng, cùng nhau ngồi trên đu quay thì ngựa gỗ sẽ đưa họ đến một kết thúc hoàn hảo và tình yêu của họ sẽ tồn tại mãi mãi. Làn gió nhẹ lướt qua tóc mai của An Mạc Hạ, hoàn toàn lộ ra vẻ dịu dàng của cô, khiến cho trái tim của Chu Dịch Phong rung động. Trước đây, anh khinh thường tâm tư của phụ nữ, cho rằng nhiều ý kiến của phụ nữ là không hợp lý. Nhưng giờ phút này, sau khi biết được tâm tư của An Mạc Hạ, trong lòng anh chợt dâng trào cảm xúc, nóng lòng ôm cô vào lòng. An Mạc Hạ nói muốn cùng anh có một tình yêu lâu dài, đây không phải là những gì anh cũng muốn sao? Mạc Hạ, anh ở đây để hứa rằng tình yêu của chúng ta sẽ mãi mãi bền chặt, dù không có sự chứng kiến của ngựa gỗ. Chu Dịch Phong nhìn An Mạc Hạ thật sâu, trong mắt tràn đầy chân thành. An Mạc Hạ run lên trước ánh mắt trìu mến của người đàn ông, sau đó ngượng ngùng gật đầu. Cô tin anh. Âm nhạc của vòng quay cứ tiếp tục, từ từ khuấy động trái tim của một người đàn ông và một người phụ nữ. Khi cả hai rời khỏi sân chơi, trời đã chìm trong bóng tối. Con phố gần sân chơi bừng sáng bởi những ngọn đèn đường hình dáng độc đáo lan tỏa đến tận cùng. Mặc dù chơi rất vui, nhưng khi dừng lại thì cảm giác đau nhức và kiệt sức của cơ thể sẽ tăng lên gấp bội. Dịch Phong, chúng ta trở về thành phố An Lâm như thế nào đây? Đứng dưới ngọn đèn đường, An Mạc Hạ mệt mỏi hỏi Chu Dịch Phong, liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay. Sớm thôi sẽ có người đón chúng ta ra sân bay. 3 giờ nữa máy bay cất cánh. Người đàn ông nói xong thì ngay lập tức có một chiếc Lincoln kéo dài, chậm rãi lái xe về phía An Mặc Hạ và Chu Dịch Phong, dừng lại trước mặt bọn họ. Lên xe đi. Chu Dịch Phong nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của An Mặc Hạ, cùng cô ngồi vào sau xe. Nhiệt độ bên trong xe rất ấm áp. An Mặc Hạ ở bên cạnh cũng cảm thấy thoải mái. Hơn nữa, chơi cả ngày cũng thật sự mệt mỏi. An Mặc Hạ dựa vào vai Chu Dịch Phong rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Chu Dịch Phong cảm nhận được sức nặng trên vai, nhẹ nhàng giật giật khóe miệng. Sau đó thì ra hiệu tài xế đưa áo khoác, nhẹ nhàng đặt lên trên người của An Mặc Hạ. Ngày này, anh cũng rất mệt mỏi. Hơn nữa, trước đó anh còn bận chuyện bên Mỹ. Cứ như vậy mà bôn ba suốt mấy ngày khiến cho Chu Dịch Phong cảm thấy quá sức. Nhưng nghĩ đến vẻ mặt vui vẻ hôm nay của An Mặc Hạ thì cảm giác mệt mỏi trên cơ thể tan biến đi rất nhiều. Chu Dịch Phong hơi cúi đầu nhìn người phụ nữ đang dựa vào vai mình. Lông mi thật dài, hơi run lên theo nhịp thở đều đều, trông thật đáng yêu. Đôi môi đỏ mọng gợi cảm mím chặt, toát ra vẻ mị hoặc mê người khiến anh có thôi thúc muốn hôn cô. Chu Dịch Phong mặc dù rất muốn làm chuyện này nhưng cũng không muốn quấy rầy những giấc mơ ngọt ngào của An Mặc Hạ. Anh chỉ ngồi bất động, hy vọng An Mặc Hạ có thể tựa vào vai anh mà yên lòng. Xe chạy hết một vòng, chẳng mấy chốc đã lái đến lối vào của sân bay. An Mặc Hạ bị giọng nói nhẹ nhàng của Chu Dịch Phong đánh thức, giọng nói ngọt ngào như đàn cello vuốt ve bên tai An Mặc Hạ. Đến rồi sao? An Mặc Hạ chậm rãi mở mắt. Chu Dịch Phong khẽ ừ một tiếng rồi đưa An Mặc Hạ đi vào trong phòng chờ máy bay hạng VIP từ lối đi riêng. Vốn tưởng rằng trên đường đi hai người có thể tiếp tục ngọt ngào như lúc ở sân chơi cho đến khi về đến nhà. Nhưng không ngờ ông trời luôn thích trêu đùa với người ta. An Mặc Hạ và Chu Dịch Phong lại gặp Sở Mạn Doanh trên máy bay. Khoảng hạng nhất không có nhiều người cho nên trong đám người có thể dễ dàng nhìn thấy Sở Mạn Doanh. Nhất là khi khí chất phi thường cùng với khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy lại nổi bật như thế. Lần này là Sở Mạn Doanh nhìn thấy Chu Dịch Phong và An Mặc Hạ trước, nên cô ấy tiến tới chào hỏi. Dịch Phong, Mặc Hạ, thật là trùng hợp. An Mặc Hạ cười lịch sự với Sở Mạn Doanh. Lúc gặp Sở Mạn Doanh, cô luôn cảm thấy xấu hổ, giống như cảm giác gặp lại bạn gái cũ của Chu Dịch Phong vậy. Sở Mạn Doanh tuy có vẻ dịu dàng, khéo léo, nhưng vẫn khiến cô cảm thấy khó xử. Mạn Doanh, thật là trùng hợp, buổi chiều chúng ta đã thấy cô trên bãi biển, nhưng vì công việc bận rộn nên không có đến làm phiền. An Mặc Hạ chủ động đề cập đến chuyện buổi trưa. Không nghĩ tới, Sở Mạn Doanh cũng tiếc nuối gật đầu. Đúng vậy, tôi cũng nhìn thấy hai người, còn tưởng là hai người sẽ tới. Nói xong, Sở Mạn Doanh quay đầu nhìn Chu Dịch Phong, nửa đùa nửa thật nói. Dịch Phong, Mặc Hạ sợ em bận quá nên không tới chào hỏi, vậy thì anh tại sao cũng không tới vậy? Nhớ trước kia, chỉ cần anh gặp em thì dù em có bận thế nào, anh cũng sẽ tới tìm em đi ăn cơm mà. Giọng điệu của người phụ nữ hiển nhiên nghe rất bình thường, giống như ý trêu đùa giữa những người quen biết, nhưng An Mặc Hạ lại nghe ra vài câu trách móc trong đó. Cũng cho thấy Chu Dịch Phong đã từng rất coi trọng Sở Mạn Doanh. Điều này khiến cho nụ cười trên mặt của An Mặc Hạ bất giác cứng lại. Chu Dịch Phong nhún vai cười. Bây giờ đã khác rồi. Lúc trước cô cũng không nổi tiếng như bây giờ. Tôi sợ người khác hiểu lầm. Hơn nữa bây giờ tôi đã kết hôn rồi. Chu Dịch Phong vừa nói vừa tự nhiên khoác lên vai của An Mặc Hạ. An Mặc Hạ lúc đầu có chút không thoải mái, còn muốn tránh nhưng nghĩ lại, nếu làm như vậy thì cô thật sự quá trẻ con. Nên An Mặc Hạ chẳng những không có né tránh Chu Dịch Phong mà xấu hổ dựa vào người anh. Động tác nhỏ này đối với người ngoài không có gì là lạ, nhưng lại khiến cho Chu Dịch Phong và Sở Mạn Doanh một mặt kinh ngạc. Chu Dịch Phong là bởi vì cảm thấy sau buổi chiều chơi đùa cùng với An Mặc Hạ khiến cho tình cảm giữa hai người có vẻ thân thiết hơn, trong lòng vô cùng vui vẻ. Còn Sở Mạn Doanh thì không như vậy. Phụ nữ luôn nhạy cảm và đa nghi, mà trong hành động nhỏ này của An Mặc Hạ lại ẩn chứa quá nhiều thông tin. Sắc mặt của Sở Mạn Doanh có chút thay đổi, nhưng rất nhanh đã trở lại biểu hiện bình thường. Dịch Phong, anh đây là đang khoe khoang với em sao? Đang giễu cợt em là FA sao? Sở Mạn Doanh oán trách nhìn Chu Dịch Phong. Tôi làm sao dám? Chu Dịch Phong cũng vui vẻ cười cười. Hai người cứ như vậy mà nói chuyện phiếm, bày ra mối quan hệ quen thuộc. Điều này khiến An Mặc Hạ càng cảm thấy khó chịu. Cô thật sự không biết mình cũng có lúc hẹp hòi như vậy. Nhưng nhìn cảnh người mình yêu có quan hệ mập mờ với một người phụ nữ, thì ai rộng lượng cho nổi. Ban đầu An Mặc Hạ cũng tiếp vào một hai câu, nhưng về sau, An Mặc Hạ hoàn toàn không nói nữa, chỉ dựa vào lưng ghế mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Chu Dịch Phong liếc xéo An Mạc Hạ một chút. Lúc đầu thì muốn nói gì đó, nhưng sợ Mạn Doanh ở đằng kia không ngừng tìm đề tài để nói chuyện với Chu Dịch Phong. Lời nói ra rất thấu tình đạt lý, khiến cho Chu Dịch Phong không tìm được khoảng trống để nói chuyện với An Mạc Hạ. Dịch Phong, em đi rửa tay một chút. Sở Mạn Doanh rốt cuộc cũng dừng tiếng luyên thuyên cười nói. Chu Dịch Phong gật đầu, ra hiệu Sở Mạn Doanh tự lo cho mình. Anh tìm cơ hội đến gần An Mạc Hạ, cố gắng làm cho An Mạc Hạ quay sự tập trung vào bản thân mình. Nhưng lúc này, Sở Mạn Doanh chợt kêu lên một tiếng, không biết mình vấp phải cái gì mà ngã thẳng ra phía sau. Chu Dịch Phong là người ở gần Sở Mạn Doanh nhất, vô thức đứng lên khỏi chỗ ngồi, vươn cánh tay dài ra, đỡ lấy eo của Sở Mạn Doanh, ổn định thân thể sắp ngã xuống của người phụ nữ. Lúc đầu, người biết chuyện nhìn thấy cảnh này cũng không có gì, nhưng An Mạc Hạ vừa rồi còn ngây người. Lúc tỉnh lại đã tình cờ nhìn thấy cảnh Chu Dịch Phong đang ôm chặt Sở Mạn Doanh. Hình ảnh rất đẹp mắt, không khỏi khiến cho người ta suy nghĩ. Vẻ mặt lo lắng thoáng hiện lên trên mặt Chu Dịch Phong, cũng bị An Mạc Hạ bắt lấy. Trái tim An Mạc Hạ nhói lên, còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì Sở Mạn Doanh đã đẩy người đang ôm mình ra, hoảng sợ nói. Dịch Phong, em không sao, chỉ là sơ ý trượt chân thôi. Sao anh lại căng thẳng thế? Giờ là đàn ông đã có gia đình rồi, bị vợ anh nhìn thấy thì sẽ ghen đấy. Trong lòng An Mạc Hạ vốn đã khó chịu rồi, bởi vì lời nói của Sở Mạn Doanh càng khiến cô buồn bực hơn. Sở Mạn Doanh chỉ sơ ý trượt chân một chút mà Chu Dịch Phong đã lo lắng lập tức tiến đến ôm Sở Mạn Doanh, không quan tâm đến sự hiện diện của vợ. Thật không sao chứ? Chu Dịch Phong cẩn thận hỏi. Nếu như không phải kịp thời đỡ Sở Mạn Doanh thì e rằng Sở Mạn Doanh đã bị chấn thương từ góc ngã vừa rồi. Ai nha, không có việc gì đâu. Sở Mạn Doanh lẻ lưỡi đang yêu, sau đó lại nhìn An Mạc Hạ. Mạc Hạ, Dịch Phong thỉnh thoảng cũng căng thẳng, đừng hiểu lầm tôi. An Mạc Hạ khóe miệng nặn ra một nụ cười, một lúc sau mới cứng nhắc gật đầu. Làm sao có thể hiểu lầm chứ, Dịch Phong cũng là quan tâm đến cô thôi. Dù sao thì cô ấy cũng là người đã từng có con với Chu Dịch Phong. Nhưng những lời ở vế phía sau, An Mạc Hạ tự nhiên không thể nói ra. Niềm vui sướng dạo dực ở trong lòng buổi chiều dần dần tan biến, nhường chỗ cho một tia cảm xúc phức tạp. An Mạc Hạ đột nhiên tự hỏi Sở Mạn Doanh có bao nhiêu vị trí trong lòng Chu Dịch Phong. Tiếng ồn trong chuyến bay vào ban đêm còn lớn hơn ban ngày rất nhiều. An Mạc Hạ và Chu Dịch Phong mặc dù ngồi ở khoang hạng nhất, nhưng tiếng động cơ vẫn rất mạnh, làm cho màng nhĩ của An Mạc Hạ chấn động. Hơn nữa, nhìn thấy cảnh tượng Chu Dịch Phong ôm Sở Mạn Doanh vừa rồi, đầu của An Mạc Hạ đột nhiên rất đau, như có vô số gai nhọn điên cuồng ghim vào. Trước kia, cô do sự không chấp nhận tấm chân tình của Chu Dịch Phong là bởi vì cô biết về mối quan hệ giữa người đàn ông này và Sở Mạn Doanh. Cô có thể chấp nhận chuyện người yêu có người yêu cũ, nhưng không thể chấp nhận việc người yêu cũ có con với người yêu cũ. Người yêu cũ sẽ luôn luôn như một cái gai trong tim cô. Nhưng từ khi ở trong bệnh viện, Chu Dịch Phong sẵn sàng ở bên An Mạc Hạ bất kể tính mạng của mình, thì lúc đó An Mạc Hạ đã mở lòng với người đàn ông này rồi. Cô hoàn toàn không có lý do gì để không chấp nhận một người đàn ông vì cô mà bỏ qua cả tính mạng của mình. Vì vậy, hôm nay họ mới tiến đến với nhau như thế này. Tuy nhiên, khi mọi thứ đã yên ổn và không còn phải đối mặt với sinh tử nữa, thì lúc này An Mạc Hạ mới cảm thấy mình vẫn không thể chấp nhận được sự tồn tại của Sở Mạn Doanh. Mặc dù người phụ nữ này rất ôn nhu, lại thấu hiểu lòng người, không có một chút khuyết điểm, mà sự quan tâm của Chu Dịch Phong đối với Sở Mạn Doanh đã vượt quá mức bình thường. Điều này khiến cô hoảng sợ. Mạc Hạ, Mạn Doanh suýt ngã nên anh mới giúp cô ấy. Sở Mạn Doanh đi vào phòng tắm, Chu Dịch Phong lại ngồi vào bên cạnh An Mạc Hạ. Anh thực sự cảm thấy không cần thiết phải giải thích nhiều như vậy với An Mạc Hạ. Anh giúp Sở Mạn Doanh mà không có chút suy nghĩ sai lệch nào khác. Cho dù là người xa lạ, anh cũng tin rằng mình sẽ giúp như vậy. Nhưng người phụ nữ trước mặt anh thì không thể không nói thêm một câu để giải thích với cô. An Mạc Hạ nhẹ nhàng đáp lại. Đoạn kết hơi kéo dài, lộ ra vẻ không vui trong lòng. Nói xong, An Mạc Hạ lại liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt nhìn về bầu trời đêm đen kịt ngoài cửa sổ, nhưng tâm trí thì đã bay xa ngàn dặm rồi. Chu Dịch Phong nhìn An Mạc Hạ, không để ý tới mình, vươn cổ muốn ghé vào hôn một cái trên mặt cô, nhưng ai biết An Mạc Hạ phản ứng kịp nên hơi hơi quay mặt lại né tránh nụ hôn của Chu Dịch Phong. Đây là nơi công cộng. An Mạc Hạ tức giận nói. Lúc bình thường, mặt của An Mạc Hạ lẽ ra sẽ đỏ lên vì bị Chu Dịch Phong trêu chọc. Nhưng lúc này cô ấy lại tỏ ra rất bình tĩnh, đôi môi hơi phồng lên cho thấy cô ấy có chút không vui. Không đúng, Chu Dịch Phong hơi híp mắt lại. Rõ ràng vừa rồi anh và An Mạc Hà đã thân thiết với nhau hơn một chút, nhưng tại sao bây giờ lại bị đánh trở lại hiện trạng ban đầu rồi? Có phải anh đã làm sai chuyện gì khiến cho An Mạc Hà không vui không? Ký ức ngược dòng, Chu Dịch Phong không ngừng lật lại trí nhớ, xem hành động của mình khiến An Mạc Hà không vui, nhưng suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra được lý do. Quả thật, phải thừa nhận, khi đối mặt với phụ nữ thì anh luôn cảm thấy mình như bó tay, đầu hàng. Cho nên, Chu Dịch Phong chỉ có thể dùng phương thức thô sơ nhất hỏi người phụ nữ bên cạnh. Mạc Hạ, có phải anh đã làm gì khiến em không vui không? Giọng điệu của người đàn ông dịu dàng, ánh mắt chân thành, bộ dạng như đang mong đợi được chỉ giáo thêm. An Mạc Hạ nghe Chu Dịch Phong hỏi, thì càng cảm thấy không vui. Chu Dịch Phong thật sự không biết là mình không nên thân thiết với bạn gái cũ sao? Nhưng để tỏ ra mình không phải là người phụ nữ hẹp hòi, thêm cả lúc này, Sở Mạn Doanh cũng đã từ phòng tắm đi ra, nên An Mạc Hạ cũng không muốn nói thật, chỉ hờ hững đáp lại. Em có chỗ không vui đâu, do anh nhìn nhầm rồi. Có thật không? An Mạc Hạ kiên định gật đầu. Vậy thì em hôn anh đi, anh mới tin. Chu Dịch Phong lại mặt dày mày dạn kê má vào cô. Nhìn thấy hành động mặt dày này của người đàn ông, An Mạc Hạ vô thức liếc nhìn Sở Mạn Doanh đang ngồi ở phía đối diện. Mặc dù giọng nói của Chu Dịch Phong không lớn, hơn nữa tiếng động cơ máy bay cũng lớn, nên chắc là Sở Mạn Doanh không nghe được lời của Chu Dịch Phong. Nhưng cô mơ hồ cảm giác được, khi Chu Dịch Phong vừa nói xong thì Sở Mạn Doanh cũng liếc về phía bọn họ. Nhưng khi cô nhìn lại thì đã thấy Sở Mạn Doanh cầm một tờ tạp chí thời trang lên đọc. An Mạc Hạ xấu hổ cau mày, ngoảnh mặt đi, nhìn Chu Dịch Phong trước mặt. Cô sẽ không hào phóng như vậy mà hôn người đàn ông này khi tức giận. Cho nên ngẫu nhiên lấy cớ. Còn bao lâu nữa mới về đến nhà, em thực sự rất mệt rồi. Chu Dịch Phong mặc dù cảm thấy có chút thất vọng, nhưng nhìn người phụ nữ nhỏ bé trước mặt thật sự trông có vẻ kiệt sức, nên anh cũng không ép buộc cô nữa. Yêu cầu tiếp viên hàng không lấy chăn đắp cho cô, nhẹ giọng nói. Chắc là hơn một tiếng đồng hồ nữa, nếu mệt thì cứ ngủ một giấc đi. An Mạc Hạ gật đầu, hạ ghế xuống vị trí thấp nhất, đổi tư thế nằm ngửa, nhắm mắt lại. Dịch Phong, em có chuyện muốn nói với anh. Ngay khi An Mạc Hạ ngủ say, giọng nói dịu dàng của Sở Mạn Doanh lại vang lên bên tai anh. Nhưng Chu Dịch Phong lại đặt ngón trỏ lên môi, làm bộ dạng giữ im lặng, nhẹ giọng nói. Mạn Doanh, Mạc Hạ ngủ rồi, nói chuyện sau đi. Sở Mạn Doanh dừng một chút rồi mới nói. An Mạc Hạ không biết vẻ mặt của Sở Mạn Doanh lúc này là như thế nào, nhưng cô có thể nghe thấy một chút mất mát. Không biết có phải là ảo giác của cô hay không, hình như Sở Mạn Doanh mang theo một chút oán hận không dễ nhận ra. Nhưng vào lúc này, An Mạc Hạ không muốn nghĩ tới nữa. Vừa rồi cô không có cảm giác gì, nhưng khi vừa nằm xuống thì cảm giác mệt mỏi dồn dập ập đến trong cơ thể. An Mạc Hạ dần dần rơi vào mộng cảnh. Chu Dịch Phong tuy rằng không muốn quấy rầy giấc mộng của nữ nhân, nhưng anh vẫn phải đánh thức An Mạc Hạ khi máy bay đến nơi. Mạc Hạ, chúng ta đến nơi rồi. An Mạc Hạ mơ mơ màng màng mở mắt, thật lâu sau mới nhận ra Chu Dịch Phong nói cái gì. Đến chưa? Giọng của người phụ nữ khàn khàn vừa tỉnh dậy. Lần này không phải là Chu Dịch Phong trả lời An Mạc Hạ mà là Sở Mạn Doanh. Đúng vậy, Mạc Hạ, chúng ta đến nơi rồi. An Mạc Hạ lúc này mới nhớ tới, trên máy bay, ngoại trừ cô và Chu Dịch Phong ra thì còn có Sở Mạn Doanh. Do Chu Dịch Phong và An Mạc Hạ đến đột ngột nên không có hành lý. Ngược lại, Sở Mạn Doanh thì có rất nhiều hành lý. Mặc dù có trợ lý giúp đỡ nhưng là người đàn ông duy nhất trong số họ nên Chu Dịch Phong vẫn tình nguyện giúp Sở Mạn Doanh nâng vali trong tay. Sở Mạn Doanh lè lưỡi nói, Dịch Phong, vali nhỏ như vậy không cần anh giúp đâu, em có thể tự xử lý được, anh đi ôm vợ anh đi. Nói xong, Sở Mạn Doanh nháy mắt với An Mạc Hạ. Phải vậy không, Mạc Hạ? An Mạc Hạ lúng túng cười. Mạn Doanh, đừng cười chúng tôi nữa. Dịch Phong đúng là nên giúp cô thu dọn hành lý. Nếu Dịch Phong không có thời gian ôm cô, vậy thì để làm thay cho. Sở Mạn Doanh đột nhiên đi đến bên cạnh An Mạc Hạ, thân mật nắm lấy cánh tay của An Mạc Hạ. Hai chúng ta cùng đi đi. Việc Sở Mạn Doanh khoác tay An Mạc Hạ làm cho An Mạc Hạ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, nhưng nghĩ đến hành động này là người ta bày ra bày tỏ tình bạn với mình, cho nên An Mạc Hạ không nỡ hất tay người phụ nữ này ra, chỉ cùng Sở Mạn Doanh sải bước đi về phía trước. Sân bay lúc gần 10 giờ, hiển nhiên không có nhiều người như ban ngày. Thêm nữa, Chu Dịch Phong đi qua một đường chuyên dụng do nhân viên máy bay sắp xếp, cho nên mọi người rất nhanh đã đến chỗ để xe. Trên đường đi, Sở Mạn Doanh đều tỏ ra thân thiện với An Mạc Hạ, nhưng mỗi câu nói đều không thể tách rời Chu Dịch Phong, như thể cả tuổi thơ của Chu Dịch Phong đều bị Sở Mạn Doanh chiếm giữ. Mạc Hạ, cô nghe vậy đừng tức giận. Tôi tuy rằng nhỏ hơn Dịch Phong rất nhiều, nhưng suốt tuổi thơ đều là tôi chăm sóc anh ấy, nên có khi tôi còn hiểu anh ấy hơn cả bản thân anh ấy nữa. Sở Mạn Doanh cười nói, hai người là... Thanh Mai Trúc Mã sao? Chu Dịch Phong lúc trước giải thích với cô, nói anh hái hoa bắt bướm cũng chỉ là diễn kịch cho người ngoài thấy để tránh sự uy hiếp của Trương Dĩnh Y đối với anh, nhưng anh lại không nói đến Sở Mạn Doanh. An Mạc Hạ cũng không truy hỏi rõ. Cô cứ cho rằng mối quan hệ giữa Chu Dịch Phong và Sở Mạn Doanh chỉ là một đoạn tình cảm, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng hai người này là thanh mai trúc mã của nhau. An Mạc Hạ cảm thấy khó chịu với thân phận bạn gái cũ, vẫn còn liên lạc, bây giờ lại biết thêm Chu Dịch Phong và Sở Mạn Doanh là thanh mai trúc mã. Trái tim của An Mạc Hạ đột nhiên quặn thắt lại. Có vẻ như vị trí của Sở Mạn Doanh trong lòng Chu Dịch Phong có thể sâu hơn cô tưởng tượng. Ừ, thì ra Dịch Phong không nói cho cô biết. Sở Mạn Doanh rũ mắt xuống, trong mắt thoáng qua một tia cảm xúc kỳ lạ. Nhưng khi mở ra một lần nữa thì cảm xúc đó liền biến mất, không còn tâm tích, chỉ còn lại là nụ cười mỉm. Không có. Có lẽ là sợ cô suy nghĩ nhiều. Bình thường anh ấy không quan tâm đến cảm xúc của phụ nữ, vậy mà sau khi kết hôn lại trở nên cẩn thận như vậy. Sở Mạn Doanh cười nói, không hiểu sao những lời nói của Sở Mạn Doanh luôn khiến cho An Mạc Hạ phải suy nghĩ nhiều. Chu Dịch Phong sợ An Mạc Hạ sẽ suy nghĩ quá nhiều nên mới không nói. Nhưng anh không biết, từ trong miệng người khác biết được lại khiến cô suy nghĩ nhiều hơn nữa. Nếu anh thật sự không liên quan gì đến Sở Mạn Doanh, thì tại sao anh phải giữ bí mật? Cũng không phải giải thích với cô về đứa con kia. An Mạc Hạ trong lòng càng ngày càng khó chịu. Cô ngước mắt liếc nhìn Chu Dịch Phong đang xách vali của Sở Mạn Doanh đi về phía trước. Người đàn ông hoàn mỹ này thật sự chỉ thuộc về mỗi An Mạc Hạ thôi sao? Mạn Doanh, xe này đến đón em sao? Chu Dịch Phong đột nhiên quay đầu lại hỏi khi thấy một chiếc xe van thương mại màu xám đen. Sở Mạn Doanh buông tay An Mạc Hạ tiến lên hai bước, vươn tay đoạt lấy vali từ trong tay Chu Dịch Phong. Đúng rồi, chính là chiếc này. Cảm ơn Chu Thiếu, hôm nay đã đưa em về. Em không làm phiền vợ chồng hai người nữa. Nói xong, Sở Mạn Doanh vẫy tay với Chu Dịch Phong, sau đó quay lại vẫy tay với An Mạc Hạ. Mạc Hạ, lần sau có cơ hội ra thăm cô sau nhé. Còn một số chuyện tôi vẫn chưa kịp nói với cô. Sở Mạn Doanh nháy mắt rành mãnh với An Mạc Hạ. An Mạc Hạ lập tức hiểu ra, liền biết Sở Mạn Doanh đang nói đến Chu Dịch Phong thuở nhỏ. Chu Dịch Phong đang đi phía trước nên không nghe thấy hai người bọn họ nói gì. Đương nhiên, nếu để anh biết Sở Mạn Doanh nói những chuyện xấu hổ lúc nhỏ của mình cho An Mạc Hạ nghe thì anh nhất định sẽ không để cho hai người tiếp tục nữa. Được. An Mạc Hạ cũng cười vẫy tay với Sở Mạn Doanh. Ngay sau đó, Sở Mạn Doanh cùng trợ lý lên xe. An Mạc Hạ và Chu Dịch Phong cũng rời sân bay trước. Xe đón Chu Dịch Phong và An Mạc Hạ cũng tới dọc theo đường đi. Hai người đều không lên tiếng. An Mạc Hạ lại dựa vào ghế sau xe chợp mắt. Cho nên Chu Dịch Phong đương nhiên không tìm được cơ hội. Anh nhiều lần muốn chuyển đầu của An Mạc Hạ từ phía sau ghế lên vai của mình. Nhưng An Mạc Hạ hiển nhiên không vui. Cô cau mày lẩm bẩm, sau đó thì dựa vào lưng ghế rồi lại ngủ thiếp đi. Chu Dịch Phong khẽ thở dài, cũng không miễn cưỡng nữa, đem áo khoác khoác lên trên người An Mạc Hạ. Sau đó anh lâm vào trầm tư, anh nhất định là đã chọc tức An Mạc Hạ ở chỗ nào rồi. Nếu không, người phụ nữ này đã dựa vào vai anh ngủ chứ không cố ý giữ khoảng cách với anh như hiện tại. Nhưng đã xảy ra chuyện gì? Là do Sở Mạn Doanh sao? Nghĩ đến đây, Chu Dịch Phong không khỏi cười thầm. Anh chưa từng nghĩ người vợ mình cưới lại là một bình giấm chua như vậy. Lúc trước quên mất, bây giờ xem ra cần phải giải thích rõ ràng cho An Mạc Hạ về mối quan hệ giữa anh và Sở Mạn Doanh. Chu Dịch Phong giật giật khóe miệng. Những lo lắng trước đây về An Mạc Hạ đã tiêu tan rất nhiều, nhưng trong lòng lại tràn đầy vui sướng. Điều này có nghĩa là người phụ nữ này thực sự quan tâm đến anh. Về đến nhà, An Mạc Hạ đã mệt lả đi. Không cho Chu Dịch Phong cơ hội nói chuyện, cầm lấy quần áo ở nhà, chạy vào phòng tắm. Tắm xong, liền nhanh chóng trở về phòng nằm trên giường. Chu Dịch Phong tắm rửa sạch sẽ, trở về phòng, liền nhìn thấy An Mạc Hạ đang ngủ say. Chăn bông mỏng trên người của cô bị lật ra một nửa, lộ ra một phần cánh tay nhỏ nhắn. Cánh tay trắng nõn mềm mại, bị ánh sáng chiếu vào, tạo cảm giác vô cùng đáng yêu. Thay vì nằm ở giữa giường ngủ, thì cô lại nằm sát mép giường. Dường như đang cố gắng giữ khoảng cách với Chu Dịch Phong một chút. Chu Dịch Phong xoa trán một cái. Anh cảm thấy có đôi khi suy nghĩ của người phụ nữ này thật rất khó hiểu. Tại sao cô không nói với anh rằng cô không được vui mà lại dùng loại bạo lực lạnh này với anh chứ? Người đàn ông bất lực thở dài, sau đó bước đến bên giường, mở góc chăn ra rồi nằm lên, cẩn thận di chuyển thân thể, duỗi tay ôm lấy eo mảnh mai của người phụ nữ. Nhưng không ngoài dự liệu, bị An Mạc Hạ thoát ra, cô không hề ngủ. Mạc Hạ, Chu Dịch Phong nhẹ giọng nói. Cố gắng giải thích, nhưng trong lòng An Mạc Hạ dối như tơ vò nên không có tâm trạng nghe Chu Dịch Phong giải thích, lạnh lùng trả lời. Ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện sau, hôm nay em thật sự rất mệt. Giấc ngủ này, An Mạc Hạ ngủ không yên. Tuy rằng thân thể kiệt quệ, nhưng thần trí lại rất tỉnh táo. Cũng không biết tại sao, nhịp tim nhanh gấp đôi bình thường. Mãi đến nửa đêm, An Mạc Hạ mới mê man chìm vào giấc ngủ. Cô cảm giác như có người vuốt tóc mình, thở dài một hơi. Lúc An Mạc Hạ tỉnh lại, trời đã rạng sáng. Cô còn có chút bối rối, vô thức vươn tay thăm dò xem người bên cạnh còn ở đó không. Nhưng tất cả những gì cô chạm vào đều là khăn trải giường lạnh lẽo. Chủ dịch phòng đã đi từ lâu. An Mạc Hạ từ trên giường ngồi dậy. Việc đầu tiên là kiểm tra xem trong điện thoại có tin nhắn gì không. Quả nhiên nhìn thấy tin nhắn Chu Dịch Phong gửi cho cô. Mạc Hạ, anh xin nghỉ ngày hôm qua rồi, nhưng hôm nay công ty có quá nhiều việc chờ anh giải quyết, nên anh đã đi từ sớm, chắc không thể đưa em đến công ty. Bữa sáng đã giao đến văn phòng của em rồi. Chữ viết vốn không có nhiệt độ, nhưng An Mạc Hạ nhìn thấy tin nhắn này của Chu Dịch Phong thì lại cảm giác được một luồng hơi ấm từ dòng chữ chạy thẳng vào tim, khiến cho sự cáu kỉnh ngày nay của cô đã tiêu tan đi rất nhiều. Thôi quên đi, cô không có cách nào thay đổi quá khứ của Sở Mạn Doanh và Chu Dịch Phong. Chu Dịch Phong lúc đó cũng không biết cô, nên cô vốn cũng không có lý do và vị trí để trách anh cả. Chỉ cần hiện tại, trái tim của anh đã trao cho cô thì đó chính là hạnh phúc lớn nhất của cô. Nghĩ đến đây, An Mạc Hạ gượng cười, nguyên bản nụ cười của cô có chút cứng nhắc, nhưng cuối cùng thì vẫn nở nụ cười thật tươi. Mọi chuyện đã qua thì đã qua, trên đời này chỉ có quá khứ không thể truy ngược lại. An Mạc Hạ chọn một chiếc váy màu rực rỡ từ trong tủ mặc vào, trang điểm thật đẹp cho bản thân. Nhìn bản thân xinh đẹp trong gương, đám mây mù trong lòng lập tức bị cuốn đi. Cô nhìn vào gương một lần nữa rồi sau đó đi ra khỏi cửa. Đúng như Chu Dịch Phong đã nói, An Mạc Hạ vừa đến văn phòng đã thấy bữa sáng được đặt ở bàn của mình, vẫn là nhà hàng Chu Dịch Phong thường gọi trước đây, phòng bếp riêng. Trước đó cũng đã vì ăn bữa sáng của phòng bếp riêng mà gây ra phòng ba bão táp, vì vậy An Mạc Hạ không muốn bị nhìn thấy lần nữa, liền vội vàng đi hai bước về chỗ của mình, chuẩn bị ăn xong trước khi Dương Phán Phán và Trương Di đến. Nhưng trên đời này luôn có nhiều chuyện không như mong muốn, cho dù An Mạc Hạ có cẩn thận đi chăng nữa, thì những người không thích cô vẫn sẽ tìm ra lỗi của cô. Lúc An Mạc Hạ định ném hộp cơm đi, vẫn gặp Dương Phán Phán vừa từ thang máy đi ra. Phần lớn mọi người sẽ không để ý hộp cơm mang vứt đi trong tay người khác, nhưng Dương Phán Phán chỉ trong nháy mắt thì đã nhìn thấy logo của nhà hàng. Wow, Mạc Hạ, sao lại ăn bữa sáng của đầu bếp riêng Tiểu Chu nữa rồi? Không phải nói sau khi giúp một người bạn nên mới được người đó nhờ mua giúp hay sao? Sao lần này chắc là giúp thêm một người bạn nhỉ? Dương Phán Phán hôm nay vẫn trang điểm tinh xảo, dùng mạo xinh đẹp, nhưng biểu hiện cay nghiệt trên khuôn mặt thì lại không hợp với lớp trang điểm chút nào. Trong mắt cô ta hiện lên vẻ nghi hoặc và ghen tị. An Mạc Hạ chưa từng nghĩ tới sẽ đụng phải Dương Phán Phán, nên nguyên nhân lần trước hoàn toàn là do cô bịa ra. Nhưng nguyên nhân chỉ là có thể dùng một lần, chứ nếu dùng hai lần thì lại có chút không hợp lý. Cô chần chừ một lúc rồi cười nói, chà, làm sao có chuyện đó được chứ? Là do bữa sáng lần trước ăn ngon quá nên nhờ bạn tìm lại nhân viên bếp riêng, đi qua cửa sau mua thêm một suất. Dương Phán Phán nhìn An Mạc Hạ, lộ ra vẻ không tin. Chỉ cần đi qua cửa sau là có thể mua được đồ của phòng bếp riêng Tiểu Trù sao? Cô sẽ không ngu đến như vậy đâu. Nghe nói khách của đầu bếp riêng Tiểu Trù không phú thì cũng quý. Hơn nữa, ông chủ bên đó cũng rất tùy hứng. Cho dù rất giàu nhưng không có quan hệ gì với ông ta thì ông ta cũng không bán đâu. Vì vậy mà Dương Phán Phán tuy rằng đã hẹn hò với mấy phú nhị đại rồi, nhưng cũng không ai trong số họ có thể mua đồ ăn của đầu bếp riêng Tiểu Trù cho cô ấy cả. An Mạc Hạ này thật tốt số, một người phụ nữ đáng thương chen lấn tàu điện ngầm cả ngày, vậy mà đã ở trước mặt cô ăn bữa ăn từ đầu bếp riêng Tiểu Trù tận hai lần. Nếu thật sự là An Mạc Hạ, nhờ một người bạn mua giùm thì nói một lần có thể tin, nhưng hai lần liên tiếp thật sự không tin chút nào. Cô lại cho rằng An Mạc Hạ có quan hệ mập mờ với chủ bếp riêng Tiểu Trù này. Nhưng nghe nói chủ bếp riêng Tiểu Trù là một người đàn ông tầm 40-50 tuổi, đã có gia đình từ lâu. Cho dù An Mạc Hạ này có quan hệ tình cảm với ông ta thì cùng lắm chỉ có thể là tình nhân của người khác. Ây dô, Mạc Hà à, cô đúng là có năng lực. Dương Phán Phán nửa mỉa mai nửa ghen tị. Vậy cô có thể giúp tôi mua một phần không? Tôi sẽ trả cho cô tiền, gấp đôi cũng không thành vấn đề. An Mạc Hạ nghe Dương Phán Phán nói lời này, lập tức gượng cười hai lần rồi. Cô thật sự không có khả năng. Cái này là do Chu Dịch Phong mua, còn có thể kêu Chu Dịch Phong mua thêm một suất khác sao? Đương nhiên là không thể. Lần sau, cô nhất định sẽ không cho Chu Dịch Phong đặt bữa sáng ở nhà hàng này. Hơn nữa, có khỏi món thì cũng có thể đóng gói trong hộp cao như vậy. Ai bảo phụ nữ trong phòng làm việc của cô hiểu biết như vậy chứ? Phán Phán à, cô thật sự là đánh giá cao tôi rồi. Bằng hữu của tôi đã nói không giúp tôi mua lần thứ ba đâu. Đây xem như là lần cuối tôi được ăn rồi. Sau này có lẽ chỉ có thể hồi tưởng lại mùi vị mà thôi. An Mạc Hạ giả vờ tiếc nuối thở dài. Hy vọng Dương Phán Phán có thể từ bỏ. Nhưng Dương Phán Phán vẫn có chút nghi ngờ An Mạc Hạ. Cô ta tuy là nhân viên của một công ty lớn, lại là người chủ chốt của bộ phận chủ chốt, bàn chuyện ăn sáng với An Mạc Hạ ở cửa thang máy, quả thực là có chút mất mặt. Đã có rất nhiều người nhìn vào, rồi cho nên Dương Phán Phán cũng không có nói gì nữa. Tuy rằng cực kỳ không tin tưởng, nhưng vẫn mặc kệ đi về hướng phòng làm việc. An Mạc Hạ này nhất định là có vấn đề, tốt hơn là không để cho cô ta biết được bất cứ điều gì, bằng không nhất định sẽ tìm cách tống cổ người phụ nữ này ra khỏi tập đoàn Chu Thị. Dù sao, bớt một người trong bộ phận PR sẽ bớt đi một mối họa cho cô ta. An Mạc Hạ ở phía sau, không biết Dương Phán Phán đang suy nghĩ gì, cô thầm thở phào, trong lòng lại không ngừng mắng Chu Dịch Phong. Vị đại thiếu gia này đã quen ở trên mây rồi, một hành động sơ ý của anh sẽ khiến cho những người ở phía dưới đặt nghi vấn liền. Tối nay về nhà, cô nhất định sẽ phải nhớ cho anh biết chuyện này. Công việc hôm nay cũng không quá bận rộn, nên An Mạc Hạ có nhiều thời gian hơn để suy nghĩ một vấn đề. Hôm qua, Chu Dịch Phong nói với cô rằng anh muốn trả thù Chu Tấn Phong và Trương Dĩnh Y bằng cách hạ gục tập đoàn Chu Thị và để cho hai người này nếm trải cảm giác từ trên cao rơi xuống thung lũng. Nhưng tập đoàn Chu Thị không thể một sớm một chiều mà có thể lung lay được. Không chỉ ở An Lâm Thị mà ngay cả trong nước cũng ở vị trí hàng đầu. Cho dù công ty mới của Chu Dịch Phong đang phát triển mạnh mẽ, dần dần leo lên vị trí nổi bật, nhưng có vẻ như không dễ để hạ gục tập đoàn Chu Thị. Vì vậy, cô muốn giúp Chu Dịch Phong. Nhưng An Mạc Hạ, sau khi nghĩ lại, không biết mình có thể làm gì trong khi bản thân chỉ là một nhân viên nhỏ của bộ phận PR. Mà lúc này đã đến giờ tan sở, An Mạc Hạ dự định hôm nay tan làm đúng giờ, nhưng vừa mới tan sở thì liền nhận được cuộc gọi của Cố Hy Dương. An Mạc Hạ do dự một chút, liền trả lời cuộc gọi của người đàn ông. Bên này, An Mạc Hạ còn chưa có nói gì, thì bên kia, giọng nói đầy nắng sảng khoái của Cố Hy Dương đã vang lên. Mạc Hạ, sao trở về rồi cũng không gọi lại cho tôi để báo bình an vậy? Thật là khiến cho tôi lo lắng không đợi được nên chủ động gọi luôn cho cô rồi. An Mạc Hạ nghe Cố Hy Dương nói xong thì chỉ cảm thấy quả thật, mình làm vậy thì có chút không thích hợp. Lập tức xin lỗi. Hy Dương, thật xin lỗi quá, ngày hôm qua tôi quên mất phải báo bình an cho anh. Đầu bên kia điện thoại, Cố Hy Dương đau lòng kêu lên. Tôi thật sự là một kẻ dễ bị người khác quên vậy sao? Thật là đáng buồn mà. Ngang qua đường dây điện thoại dài, An Mạc Hạ lúc này đã có thể tưởng tượng được dáng vẻ buồn cười của Cố Hy Dương. Cô bị lời nói của người đàn ông làm cho không khỏi cười thầm. Không, làm sao có khả năng đó chứ? Anh đẹp trai như vậy, chắc chắn sẽ là trung tâm của mọi sự chú ý, dù là ở bất cứ nơi đâu. Vậy thì tại sao cô lại quên tôi? Cố Hy Dương cười như không cười hỏi. Thật ra không phải là tôi quên, tôi sợ anh đang bận cùng với mỹ nhân nào đó mắt chuyện, cho nên tôi cũng không có dám quấy rầy. An Mạc Hạ nói lời này khiến cho Cố Hy Dương nhất thời không biết trả lời sao, chỉ cảm thấy An Mạc Hạ là một người phụ nữ thật sự rất thú vị, càng làm cho hắn thích. Mạc Hạ, tôi rất cảm ơn cô đã nghĩ đến tôi, lo lắng cho cuộc sống của tôi. Đúng vậy, An Mạc Hạ không biết xấu hổ đáp. Cố Hy Dương ở đầu dây bên kia bật cười, một lúc sau mới ngừng cười nói. Vốn dĩ tôi muốn trách cô, sau đó nhân cơ hội mời cô đi ăn tối. Nhưng bây giờ thì không ngờ cô lại đảo ngược tình thế như vậy. Nếu đã vậy thì hiện tại tôi chỉ có thể mời cô đi ăn cơm thôi. Không biết mỹ nữ có nể mặt hay không đây. Cách nói chuyện của Cố Hy Dương rất khéo léo, không giống như người bình thường mời phụ nữ ăn tối bằng cách thức vồ vã. Cách nói chuyện của hắn không chỉ vừa thoải mái mà còn rất hài hước. Thật sự là không thể nào từ chối được. An Mạc Hạ đồng ý không chút do dự. Cố Hy Dương đã hai lần cứu mình, đáng ra thì phải do cô mời hắn đi ăn. Đi, hiện tại cô đang ở đâu? Bây giờ tôi vừa tan làm rồi, tôi sẽ đến đón cô. Cố Hy Dương hỏi. An Mạc Hạ nhìn thời gian, hiện tại đã đến giờ tập đoàn Chu Thị tan làm, các nhân viên của văn phòng lần lượt ra về rồi. Cô nghĩ phải mời Cố Hy Dương một bữa ăn thật ngon, nhưng cô lại không biết nhiều nhà hàng cho lắm. Hiện tại, cô chỉ biết mỗi nhà hàng lần trước đây ăn cùng với Chu Dịch Phong. Đồ ăn ở đó rất ngon, hợp khẩu vị, phục vụ tốt và quan trọng nhất là giá cũng rất cao. Cấp bậc này có lẽ là phù hợp với thân phận của Cố Hy Dương. Vì vậy, An Mạc Hạ chọn một vị trí thuận tiện, báo tên ngã tư cho Cố Hy Dương. Được, đợi 15 phút, tôi lái xe đến đón cô ngay. Sau đó, Cố Hy Dương cúp điện thoại. An Mạc Hạ cũng cười, cất điện thoại vào túi, chuẩn bị chạy nhanh đến nơi đã hẹn trước với Cố Hy Dương. Nhưng vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy Dương Phán Phán đứng cách cô không xa, đang dựa vào bàn nhìn cô. Khóe miệng của Dương Phán Phán nhếch lên một nụ cười kỳ quái hỏi. Mạc Hạ, vừa rồi cô đang nói chuyện với ai mà cười ngọt ngào đến vậy? Không phải là bạn trai của cô đấy chứ? Không phải, chỉ là bạn bè bình thường thôi. An Mạc Hạ không có gì che giấu, lãnh đạm đáp. Dương Phán Phán dường như có chút không tin, đôi mắt nhìn An Mạc Hạ từ trên xuống dưới, thấy người phụ nữ trước mặt, không có vẻ gì là đang nói dối. Trong lòng đột nhiên cảm thấy buồn chán, cô vốn cho rằng mình có thể từ trên người của An Mạc Hạ đào ra manh mối gì về ông chủ bếp riêng tiểu chủ. Ồ, thì ra là vậy. Nhìn thấy cô cười như vậy, còn tưởng là cô và bạn trai đang nói chuyện điện thoại. Phải rồi, Mạc Hạ, đời tư của cô thật sự rất bí ẩn. Mọi người đã làm việc cùng nhau lâu như vậy rồi mà chúng tôi còn không biết gì cả. An Mạc Hạ dưới đáy lòng im lặng cười hai tiếng. Dương Phán Phán là người vô cùng nhiều chuyện. Cô đột nhiên có chút sợ hãi. Nếu để cô ta biết quan hệ của cô và Chu Dịch Phong thì ước chừng ngày sau cả đám nhân viên của tập đoàn Chu Thị đều nên biết. An Mạc Hạ thật sự không thể tưởng tượng được cảnh tượng đó. An Mạc Hạ bình tĩnh một chút nói. Đời tư gì chứ, tôi cũng chỉ là một người bình thường thôi, cho nên tôi cũng không có gì để nhói nhiều đâu. Vậy cô có bạn trai chưa? Dương Phán Phán không chịu thua tiếp tục hỏi. An Mạc Hạ nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi của Dương Phán Phán. Chu Dịch Phong là chồng cô, không phải bạn trai. Cô vốn dĩ muốn trả lời là không, nhưng lại băn khoăn, không biết có phải sẽ gây ra hiểu lầm cho những người đàn ông quan tâm đến cô hay không, cho nên chỉ trả lời đơn giản. Tôi có bạn trai. Nghe An Mạc Hạ nói, Dương Phán Phán lập tức có hứng thú, trợn to hai mắt, nhanh chóng hỏi. Thật sao? Nói cho tôi biết, anh ta là loại đàn ông nào đi? Anh ta làm gì? Tôi còn tưởng rằng cô đang độc thân đấy. Chỉ là một người bình thường thôi, không có gì đáng nhắc tới cả. An Mạc Hạ không muốn tiếp tục nói về chủ đề này, lại sợ bản thân vô tình lộ ra vẻ chột dạ nên giả bộ vội vàng liếc nhìn đồng hồ. Phán Phán, tôi bây giờ rất vội, đi trước một bước đây, có thời gian thì nói chuyện sau. Nói xong, An Mạc Hạ vẫy tay với Dương Phán Phán vội vã đi về phía thang máy. Dương Phán Phán nhìn An Mạc Hạ đang khuất dần phía sau, khinh thường phát ra một tiếng hừ lạnh. Xem ra, An Mạc Hạ đang trốn tránh, bạn trai mà cô ta nhắc đến không chừng thật sự là ông chủ nhà bếp riêng tiểu chủ kia. Từ tòa nhà tập đoàn Chu Thị, An Mạc Hạ gửi tin nhắn cho Chu Dịch Phong, nói rằng cô không về nhà ăn tối. Không ngờ trên màn hình điện thoại di động vừa hiện lên chữ đã gửi, thì ngay lập tức đã nhận được điện thoại từ anh. An Mạc Hạ nhìn trên màn hình, do dự rồi mới bắt máy. Mạc Hạ, hôm nay tăng ca sao? Giọng của Chu Dịch Phong trầm thấp như mọi khi, nhưng cũng bao trùm một tia quan tâm. Cuối cùng, thái độ của Chu Dịch Phong đối với Sở Mạn Doanh ngày hôm qua vẫn khiến cho lòng của An Mạc Hạ nao nao, cho nên giọng điệu của An Mạc Hạ tự nhiên là lãnh đạm. Em không tăng ca, nhưng có hẹn cô dùng bữa với một người bạn. Đương nhiên, Chu Dịch Phong hỏi, bạn nào? Kỳ thực anh không phải là người bụng dạ hẹp hòi, nhưng với những gì anh biết về An Mạc Hạ, thì An Mạc Hạ không có bao nhiêu bạn ở An Lâm Thị. Bạn bè của cô đa phần là bạn đại học, nhưng sau khi tốt nghiệp thì mỗi người đều một hướng, rất ít người ở lại An Lâm Thị. Chỉ còn có Bạch Tô Nghi và An Mạc Hạ thôi, nhưng quan hệ hiện tại của hai người đương nhiên không thể ngồi chung mà dùng bữa được. Cho nên, Chu Dịch Phong tất nhiên phải lắm miệng hỏi thêm một câu rồi. Chỉ là bạn bè bình thường thôi. An Mạc Hạ có chút không vui đáp lại. Chu Dịch Phong này quản quá nhiều rồi. Cô cho phép anh cùng Sở Mạn Doanh có quan hệ không thể giải thích được. Vậy sao anh không thể cho phép cô có quan hệ với bạn bè của mình chứ? Đã vậy, còn hỏi nhiều như thế. Chu Dịch Phong nghe được giọng điệu của An Mạc Hạ khó chịu thì liền biết cơn tức giận của cô hôm qua hẳn là còn chưa hết hẳn. Lần đầu tiên anh cảm thấy bất lực. Phụ nữ sao lại nghĩ nhiều như vậy chứ? Nhưng hiện tại, nói chuyện điện thoại thì cũng không rõ ràng. Hơn nữa, còn có mấy việc quan trọng chờ anh giải quyết, cho nên Chu Dịch Phong chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài. Anh hiểu rồi, Mạc Hạ, hôm nay anh cũng có một số việc bận, có lẽ anh sẽ về muộn nên không đón em được đâu. Có gì thì gọi cho anh nhé. An Mạc Hạ thì thào, cảm giác không hài lòng có chút đọng lại trong lòng, đã biến thành thất vọng không nói nên lời. Cô mở miệng, vốn dĩ muốn nói, anh sẽ về sớm. Nhưng đột nhiên, giống như mắc kẹt ở trong cổ họng, làm cho An Mạc Hạ nhất thời không nói nên lời. Hai người cứ thế mà cúp điện thoại, An Mạc Hạ cũng thôi mặc kệ, tiếp tục đến ngã tư đã hẹn trước đó với cô Hy Sương. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 19 của bộ truyện ngôn tình rất hay mang tên Cô Vợ Nhặt của Chủ Tổng qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.